Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang đầu của báo giải trí Genesis hôm nay quả nhiên không ngoài dự kiến, trang đầu bị sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bắt mắt của con gái Tần gia chiếm cứ. Hình ảnh HD mang theo hàng lậu, các loại tư thái bất nhã nan kham đập vào mắt. Chỉ là người phụ nữ trong hình đang thân mật ôm mấy người đàn ông khác nhau tiến hành các loại hành vi mờ ám, toàn bộ bị làm mờ. Nhìn chằm chằm vào nội dung cùng hình ảnh trên báo chí, trên mặt Tần Nguyên lộ ra biểu tình sung sướng. Cô buông báo chí, cầm lấy di động lên mạng xã hội. Con gái Tần gia sinh hoạt hỗn loạn bước lên hot search, bị công khai ảnh chụp cùng video bị đánh dấu đỏ. Từng bức hình không có giới hạn, xích khỏa, mờ ám, lọt vào trong tầm mắt đều là hình ảnh nhục dục, đặc biệt khiến người ta chú ý, ngôn ngữ cư dân mạng công kích vô cùng không chịu nổi, chữ quá mức dơ bẩn làm người không nỡ nhìn thẳng. Tất cả mọi người đều suy đoán, con gái Tần gia đến tột cùng là ai? Nhờ Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm ban tặng, người thượng lưu phần lớn đều biết Tần gia có đứa con gái riêng Tần Nguyên. Nhưng người thường không hiểu biết, bọn họ chỉ biết chủ tịch tập đoàn Tần Thị có cái kế nữ ngẫu nhiên xuất hiện ở trước đại chúng, Hàn Khả Tâm. Trên mạng phần lớn người cho rằng, người sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chính là Hàn Khả Tâm. Bọn họ dùng ngôn ngữ công kích cô, dùng chữ khó coi chửi rủa cô. Bằng vào hình tượng Hàn Khả Tâm tập đoàn Tần Thị trước đại chúng, dung mạo cùng với hình tượng ôn nhu của cô thu hoạch một đám fan ngốc nghếch. Có người toát ra tẩy trắng cho cô, bọn họ bày ra một thái độ ngạo mạn biết được nội tình, chỉ điểm Giang Sơn vì mọi người giải thích. Giống như cái Tần Nguyên đang đọc này, vị dân mạng này vô cùng ngay thẳng, chủ tịch tập đoàn Tần Thị có đứa con riêng, nghe nói người này lớn lên ở Tây Thành, lời nói việc làm thô lậu bất kham, tôi thấy người có sinh hoạt hỗn loạn này 8 phần là cô ta rồi. Phải biết rằng Hàn tiểu thư ôn nhu điền nhã thiện lương, cử chỉ hào phóng, tiến thối có độ, từ nhỏ tiếp thu danh viện dạy dỗ, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Trên lầu, con mẹ nó, lão tử đây xuất thân Tây Thành, người Tây Thành như thế nào thô lậu bất kham. Người nói rõ ràng cho lão tử, ta cũng nghe một ít tin tức, xem video cùng trên ảnh chụp, thuần thục đầu đưa vào trong lòng ngực mấy tên đàn ông, thấy thế nào cũng không giống như là Hàn tiểu thư, thật ra khả năng khá lớn là đứa con riêng kia. Hàn tiểu thư là nữ thần của ta, sao các ngươi có thể bôi nhọ người thanh thuần thiện lương như cô ấy thế? Lật xem mấy cái bình luận, thần sắc Tần Nguyên bình tĩnh, ý cười trong mắt không giảm. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, cách chương.